Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 222, nước Wano quái vật. Nói đến thật sự là rất khéo, không biết đây rốt cuộc là không phải vận mệnh bên trong truyền thừa. Tóc đỏ tìm tới Yasop thời điểm là một người, năm 17 tuổi, lúc ấy đại khái chính là hắn từ Đông Hải ra khơi thời điểm. Sau đó hiện tại, hải viên lịch năm 1502, băng hải tặc tóc đỏ tiến vào thế giới mới. Tóc đỏ năm nay 19 tuổi, chuyện thú vị ở chỗ, 18 năm về sau, mũ rơm lắp phi ra khơi thời điểm đồng dạng cũng là 17 tuổi. Tiến vào thế giới mới thời điểm đồng dạng là 19 tuổi. Cái này thật là thật trùng hợp, Louis kỳ thật rất hiếu kỳ. Năm đó Roger có phải hay không cũng là như thế. Tổ truyền lúc ra biển ở giữa, đúng là tương đương thú vị. Vô luận như thế nào, hải viên lịch 1501 đã qua, 1502 đã đến, phản công kèn lệnh, không sai biệt lắm đã đến thổi lên thời điểm. Louis tương đương cao hứng, thời gian chậm rãi trôi qua. Louis mong đợi sự tình cũng không có khi tiến vào năm 1502 trước tiên liền phát sinh. Trong khoảng thời gian này, thế giới mới nhất làm náo động nhân vật là Sang Tóc Đỏ. Mới vừa tiến vào thế giới mới Sang Tóc Đỏ, tựa như là năm đó Roger, mặc dù mới vừa tiến vào thế giới mới, nhưng lại đã hiện ra thế như trẻ tre đồng dạng lực lượng. Tại thế giới mới trên mặt biển theo gió vượt sóng, liên tục đánh tan mấy cái thực lực cường hãn thế giới mới uy tín lâu năm băng hải tặc. Đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Kinh người khí phách cùng cường hãn bá khí kiếm thuật nhất là để cho người ta chú mục. Tất cả mọi người minh bạch, thế giới mới bầu trời liền muốn thay đổi, mới quái vật ngay tại quật khởi bên trong. Hoa, nói lên tóc đỏ lời nói, đai lần gần nhất ở vào điên cuồng rèn luyện hình thức, hắn cùng trong lúc nhất thời có thể dự trữ The Fighting King bất quá 10 phát. Trừ bỏ dự trữ cái khác chủng loại vật tư cần có không gian, trên thực tế dự trữ chỉ có 8 phát. Mặc dù đã rất lợi hại, nhưng là gia hỏa này kỳ thật vẫn là có chút không thỏa mãn. Trái cây năng lực dựa vào thể lực của con người. Đối với Đai Lần tới nói, thể lực càng mạnh, bảo dương không gian cũng biết càng lớn, đạn dung lượng tự nhiên cũng biết gia tăng. Thể lực rèn luyện thật sự là không có chuyện gì để nói. Vì tăng thêm một bước thể lực, Đai Lần trên cơ bản đã bỏ đi thể thuật, bá khí tu hành, hắn tại những phương diện này thiên phú đúng là yếu kém một điểm. Đương nhiên, lại thế nào tu luyện nghiêm khắc, cũng là sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Đai Lần đang cùng Louis nói chuyện phiếm, không phải liền là thuyền trưởng ngươi cùng ta nói qua cái kia băng hải tặc Roger tiểu quỷ. Đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Loại trình độ này, Louis lắc đầu, thuận miệng nói, đây coi là cái gì? Gia hỏa này, là Roger truyền thừa người. Dù sao, hiện tại mang theo cái kia cái mũ, chính là tóc đỏ gia hỏa này. Nói đến, đại hải tặc thời đại khai mạc đằng sau, lắp phi trước đó, đáng sợ nhất chính là gia hỏa này đi. Mặc kệ hắn sao, Đai Lần hỏi như vậy nói, huy, thuyền trưởng, ngươi chưa quên đi, ngươi thế nhưng là chính miệng nói cho ta biết. Tên kia thế nhưng là coi ngươi là làm mục tiêu ai. Sớm muộn cũng sẽ tới tìm ngươi. Không sao, Louis lắc đầu, gia hỏa này sẽ là một cái không tầm thường gia hỏa. Về sau nói không chừng sẽ có cơ hội hợp tác. Hoa, hải tặc ai, Đai Lần cười nói, thuyền trưởng ngươi thật rất có ý nghĩ ai. Hừ, thật tốt rèn luyện đi, cơ hội không sai biệt lắm sắp đến. Louis lắc đầu, cơ hội, Đai Lần sững sờ, cơ hội gì? Louis chỉ là cười, cơ hội rất nhanh liền tới. Băng hải tặc tóc đỏ thế như trẻ tre tại thế giới mới đi thuyền thời điểm. Thế giới mới một góc, tên là nước Wano địa vực, Tin tức kinh người đột nhiên truyền khắp biển cả. Nước Wano cũng không phải là cái gì không tên nơi ở. Tại thế giới mới, cho dù là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, bị hải tặc trực tiếp hủy diệt cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Dù sao, thế giới mới là hải tặc nhạc viên, là hải tặc thiên địa. Quốc gia tồn tại bản thân liền là bấp bênh, nhưng là nước Wano không đồng dạng. Quốc gia này không hề nghi ngờ là trên thế giới đỉnh cấp cường quốc. Cực kỳ lâu trước đó, quốc gia này có Hoàng Kim Chi Quốc thanh danh tốt đẹp. Đám hải tặc điên cuồng tràn vào kiếm tiền, thậm chí ngay cả chính phủ thế giới đều nhô ra đến nanh vuốt. Nhưng là những người thăm dò này toàn bộ đều bị nước Wano võ sĩ đánh gãy hàm răng. Kiếm hào Ryuma uy danh, vào niên đại đó thật sự là được xưng tụng, nghe tin đã sợ mất mật. Mặc dù đã bế quan tỏa cảng mấy trăm năm, nhưng là quốc gia này thực lực tất cả mọi người không dám xem thường. Dù sao, Roger trên thuyền liền có một cái nước Wano đại kiếm hào. Gozuki ra Gozuki Oden, đồng dạng hiện ra kinh thế hãi tục thực lực, mà bây giờ, tên là Kaido quái vật, muốn ra tay với nước Wano. Tin tức rất nhanh điên truyền biển cả. Cho dù là tại thế giới mới, trong khe cống ngầm liếm ăn ra hỏa cũng nên đạt được tin tức này. Luis đương nhiên không ngoại lệ. Hoa, thuyền trưởng, đây chính là ngươi nói cơ hội. Dylan trước tiên chạy tới Luis bên người, dùng một loại nhìn thần tiên ánh mắt nhìn chăm chú lên Luis. Ha ha ha, lần này chúng ta khẳng định không có không sử dụng lý do. Trước đó CP không tại nước Wano ăn lớn như vậy thua thiệt. Lần này đến phiên nước Wano dung chuyển, bọn hắn thật sự là không có không sử dụng khả năng. Liền lần này đi, Luis, liền thừa cơ hội này. Dylan ánh mắt trợn thật lớn, khóe miệng kém chút liệt đến lỗ tai căn. Giải quyết đằng sau chúng ta nghĩ biện pháp rút lui. Đem Siro kêu đến, còn có Zergo. Luis không có phản ứng hắn. Băng hải tặc Mario chuẩn bị đánh ra. Lần này, cũng không thể dùng CP không thân phận đi qua. Cứ như vậy đi qua. Dylan sững sờ, không có điều lệnh a, trực tiếp xuất động lời nói. Baru cái kia hỗn đản cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Điều lệnh, loại đồ vật này lập tức liền muốn đến rồi. Luis khẽ cười nói. Blue blue blue blue blue, đen đen Musi thanh âm vang lên. Nước Wano phát sinh sự kiện lớn, CP không đương nhiên sẽ không làm như không nhìn thấy. Vô luận là trước kia cừu hận vẫn là chính phủ đối với nước Wano thế cục đem khống cần, bọn hắn đều có lập tức xuất kích lý do. Mà Louis bốn người đại khái chính là cách nước Wano gần nhất cường đại CP đội ngũ. Dù cho Ikaruga tại làm sao không nguyện ý, bọn hắn cũng phải muốn xuất động. Đây là tới từ Zero mệnh lệnh, do bọn hắn xung phong. Đến tiếp sau CP đội ngũ theo sau liền sẽ đuổi theo. Luis lúc này đưa ra lần này muốn lấy Mario thân phận của băng hải tặc đi qua. Lý do cũng rất đơn giản. Dù sao, Luis hiện tại bên người chỉ có bốn người. Trước đó mang tới CP đặc công đều bị Elizabello 21 phát The Fighting King toàn bộ tiêu diệt. Không mang tới Zergo còn có dưới trướng băng hải tặc, lời nói thật sự là có chút thế đơn lực bạc. Zero đương nhiên không có lý do phản đối. Thượng cấp vốn là đối với Luis dưới trướng lượng lớn hải tặc trong lòng có kiêng kỵ, đã muốn dẫn lấy bọn gia hỏa này đi nước Wano tham gia sống lời nói, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không để ý. Thế là, băng hải tặc Mario xuất động, trùng trùng điệp điệp đại hạm đội hướng phía nước Wano đi tới. Lúc này, khoảng cách Kaido băng hải tặc tập kích nước Wano tin tức truyền đến đã qua một ngày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.